Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 309, anh hùng gáp. Kizaru bị đánh rơi, đồng thời bị Shiva đánh thổ huyết. Hết thảy đều chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch. Phía trước trong nháy mắt đó, có thể biết chuyện gì xảy ra sự tình nhân, khuất có thể đếm được. Tuy nói trong nháy mắt đó, Kizaru cùng Aokiji phối hợp thật là để Shiva trở tay không kịp. Hơn nữa, như vậy chiêu thức, hầu như không cách nào lảng tránh. Thế nhưng, coi như là đánh trúng, đã cùng Shiva không tạo thành quá lớn uy hiếp. Muốn nói lý do, Kizaru quá mức ỷ lại trái cây. Busosoku, khí phách cường độ không đủ. Căn bản là không có cách phá vỡ Shiva phòng ngự. Không hơn, ngay sau đó, Shiva liền đem ánh mắt rời về phía đang cầm Akainu trung tướng. Cái loại này không rét mà run ánh mắt, để cái này cự nhân tộc trung tướng cảm thấy sợ run lên. Hô hô hô, mà ngay tại lúc này, một đạo to lớn phá không thanh âm chợt ở Shiva vang lên bên tai. Ngay sau đó, bóng đen to lớn liền là đối Shiva bao phủ xuống. Shiva theo bản năng quay đầu lại, phản chiếu tại hắn trong con mắt, là một viên to lớn quả cầu sắt, dường như vẫn thạch một dạng hướng phía Shiva đầu hạ lạc mà xuống. Shiva con mắt khẽ híp một cái, thật là lớn lực lượng. Hơn nữa, tràng cảnh này dường như ở cái gì địa phương gặp qua. Bàn tay khẽ vuốt ở bên hông trên chuôi kiếm, Shiva lạnh rên một tiếng, đao kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Xuất đao, chém, thu đao, hành văn liền mạch lưu loát, xen lẫn không gì sánh được sắc bén kiếm khí trong nháy mắt phóng lên cao. Sau đó đem trước mắt cái này một viên to lớn quả cầu sắt cho chặt thành hai nửa. Lề sách chỗ trơn chuột không gì sánh được, mà chính là ở quả cầu sắt bị cắt mở trong nháy mắt. Từ lề sách địa phương, Shiva thấy được một cái phá không mà đến bóng người. Đây là một cái tóc có chút hoa râm, nhưng là lại vóc người kiên cố trung niên lão hán. Hải quân anh hùng, thiết quyền, gặp sao? Nhận ra ra tay với hán nhân rốt cuộc là người nào? Shiva đâm đầu vào, là gặp cái kia che lấp Busosoku, khôi giáp nắm tay. Shiva thấy vậy, nhất thời nhếch miệng cười. Đồng dạng Busosoku, khôi giáp cũng chùm lên cánh tay phải của hắn bên trên. Sau đó hai người đồng thời ra quyền. Một tiếng trống vang lên. Chỉ thấy Shiva cùng gặp hai người bỗng nhiên ra quyền. Đấm ra một quyền. Trong không khí, một cỗ mắt thường không cách nào thấy vô hình trùng kích bỗng nhiên bộc phát ra. Tựa như ở Shiva cùng gặp hai người trong lúc đó tạo thành một cái vô hình thông đạo. Tạc liệt không khí, để hai người dưới chân toàn bộ bề mặt quả đất đều lõm lún xuống dưới. Kể cả hư vô phiêu miểu không khí dường như đều bị nhăn nhó. Lợi hại, nhận thấy được Shiva một quyền này trong Busosoku, khí phách cùng lực lượng. Ngược lại là để gặp trên mặt toát ra một cỗ nồng đậm chiến ý. Trong hai tròng mắt lóe ra tinh mang. Rầm rầm rầm nắm tay cùng quả đấm bành trướng. Tựa như kim loại kịch liệt tiếng va chạm một dạng. Hai người đánh ra nắm tay nhấc lên như vòi rồng vô hình khí lưu. Sau đó, một tiếng trống vang lên. Hai người ở lẫn nhau quả đấm lực lượng phía dưới lập tức bay rớt ra ngoài. Thân là đại kiếm hào, đồng thời, vẫn còn có bực này thể thuật sao? Ngắn ngủi giao thủ, để gáp nằm ở một loại cực độ khiếp sợ và phấn chấn trạng thái. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy từng tại One Piece Roger trên người đều chưa từng cảm thụ cảm giác nguy cơ. Uchiha Shiva, lại nói tiếp chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Vẫn luôn muốn nghe quá ngươi truyền thuyết. Không ngờ tới dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện ngươi mạnh mẽ như vậy người. Quay ngược lại Shiva ổn định thân hình. Vỡ tan Busosoku, khôi giáp theo tay vung lên. Chính là tiêu tán ở trên cánh tay. Mới vừa trong nháy mắt đó giao thủ. Cũng không miễn để Shiva nhíu lông mày. Đơn thuần luận Busosoku, khí phách. Gáp dường như vẫn còn ở Kaido bên trên. Mới vừa cùng gáp đối quyền, cũng chỉ là thế lực ngang nhau. Cái này không khỏi để Shiva lộ ra vẻ mỉm cười. Tổng bộ Hải quân Trung tướng, anh hùng, gặp sao? Không hổ là trong truyền thuyết đuổi theo Roger đầy thế giới chạy. Để hết thảy hải tặc đều nghe tin đã sợ mất mật hải quân anh hùng a. Thực sự là lợi hại. Đóng băng thời gian bao con nhộng. Chính là ở Siva cùng gặp rằng co trong nháy mắt. Một đoàn đóng băng tới cực điểm hàn khí trong nháy mắt từ Siva mặt bên tập kích tới. Trong sát na, toàn bộ không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Chí mạng kia hàn băng. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem trong không khí tất cả hơi nước toàn bộ ngưng tụ. Một tọa băng điêu, thình lình xuất hiện tại trong không khí. Trông rất sống động. Hành, Siva lạnh rên một tiếng. Đông lại hắn hàn băng trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Lập tức ầm ầm phá nát, kèm theo vỡ tan khối băng. Tiết tan sau đó đầu tiên mắt, thấy chính là Aokiji đồ sộ thân thể. Hắn từ trong miệng hộc ra một ngụm hàn khí. Hàn khí nhanh chóng đóng băng trong không khí hơi nước. Sau đó biến thành một thanh băng đao. Băng nhận. Sau đó, bay thẳng đến Siva từ trên xuống dưới chém xuống. Thấy như vậy một màn. Siva nhếch miệng một cái. Bàn tay khẽ vuốt ở bên hông quỷ triệt trên chuôi kiếm. Ban môn lộng phủ. Múa rìu qua mắt thợ. Aokiji băng nhận hung hăng chặt bỏ. Nhưng là, chính là tại sắp muốn chém chúng trong nháy mắt. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Băng nhận bỗng cải biến phương hướng. Ngay sau đó, ở gương mặt trong kinh hoàng vội vã lui lại. Aokiji bỏ qua công kích. Siva lập tức cũng sắp tay từ trên chuôi kiếm để xuống. Người cảm giác nhạy cảm cứu ngươi hai tay a. Aokiji, rất tốt sức phản ứng. Aokiji sắc mặt vô thường nhìn Siva. Trên đầu không khỏi lộ ra mồ hôi lạnh. Bất kể là năng lực trái ác quỷ vẫn là thể thuật. Chống lại kiếm sĩ, đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nếu như mới vừa Aokiji công kích trực tiếp hạ xuống, mà không có trong nháy mắt thu tay nói, hoặc cho phép bây giờ bị chém liền là chính bản thân hắn. Cũng dám ở một gã, đại kiếm hào, trước mặt. Sử dụng lợi nhận loại vũ khí, căn bản là muốn chết. Thật là, hà tất như vậy tiếp tục đánh tiếp đâu. Mục đích của chúng ta đã đạt thành. Người nham tương quả thực nhưng là sẽ bị những cái này hải tặc cướp đi nha. Không phải mau mau đi qua lời nói. Kizaru cái kia thô bỉ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, ở một vệt kim quang phía dưới, hắn lập tức xuất hiện tại Aokiji cùng Gap bên cạnh. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.